Chương 330, trong phòng cứu thương tuy là bị dì ạt hỏi như vậy, thế nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ cười đáp trả. Ừ, dì ạt ngươi không cũng giống như vậy sao, chúng ta đều có lẫn nhau không biết đã qua, có thể đặc sắc, hoặc hứa bình ạt, nhưng cái kia tất cả đều là cấu trúc thành bây giờ chúng ta hòn đá tảng, tất cả đều là không thể bỏ qua một bộ phận, không vậy sao Hy Thược? Tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ tựa hồ là một cái có đời sống từng trải vô cùng phong phú người A nói ra được lời nói chợt nghe chi tựa hồ rất thông tục dễ hiểu, cẩn thận tỉ mỉ lời nói, chung quy lại là tràn đầy các loại các dạng. Nhân sinh triết lý. Có không đó nhất định là gì à ngươi thắc giác Long Hy Thược vừa nói, hắn bây giờ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận ở trước đây thế giới đã kinh đã trải qua hơn 100 năm gió phong vũ mưa. Vươn Hạo Nguyệt một dạng cánh tay. Dì ạt ôn nhu đem Long Hy Thược đầu ôm vào trước ngực, bất kể như thế nào, đối với trước ngươi quan tâm, ta biểu thị cảm tạ, đồng thời cũng muốn cảm ơn ngươi trả lời ở suy nghĩ tỉ mỉ một sau đó. Dì ạt quyết định đem cái này sự tình nói cho Hy Thược, ngược lại sớm muộn có một ngày là sẽ bị hiệt bị phát hiện, hiện tại giấu giếm thì có ý nghĩa gì chứ chờ một. Dì ạt, để cho ta đoán một, kết hợp lần đầu tiên phát hiện ngươi lộ ra cái loại này biểu tình là ở ta và ạ kẻ nọ. Chơi đùa thời điểm, sẽ cùng ngươi làm dẹ mò gì mặc cho đương ra, thân là số rất ít tinh khiết huyết thống tồn tại ác ma, ta nghĩ ngươi ở phiền não sự tình chắc là gia tộc đám hỏi các loại chứ chứng kiến gì ạt trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người, Long Hy Thược phải ý gật đầu, xem ra sự tình chính là như vậy, ạ niềm gì kỳ bản đều là như vậy ha ha, thật đúng là để cho ta thất kinh đây, Hy Thược, không nghĩ tới thật bị ngươi cho đụng được rồi, thừa kế dẹ mò gì tên ta đây. Căn bản cũng không phải là tự do, dù cho ngay cả mình muốn giao phó cuối cùng sinh người cũng vô pháp tuyển trạch, đã sớm khi sinh ra sau đó liền đem tương lai đường cho sắp xếp xong xuôi dựa theo người khác an bài hảo đường đi tới, có thể đó là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng gì ác, ngươi thật cảm thấy đời người như vậy là thuộc về nhân sinh của ngươi sao nói chuyện đồng thời, Long Hy Thược song sắc trong con ngươi lóe ra mong đợi ý tứ hàm xúc. Nhất là giống như Long Hy Thược như vậy một ngày nhận định ai là nữ nhân của mình đánh liền chết cũng không buông tay cao y chù nở dê loa y kia, nhất chấp nhất, cho nên khi dì ạt chứng kiến vẻ mặt của hắn sau đó, nguyên bản còn có chút do dự nàng cũng rốt cục định rồi quyết tâm. Nhìn dì ạt đồng dạng nghiêm túc nhãn thần, Long Hy Thược biết nàng là trải qua thâm tư thục lự mới làm ra lựa chọn như vậy, cũng không có bất kỳ miễn mạnh, nhưng vẫn là cho hắn một loại dì ạt đã bỏ đi thả khiêng. Bây giờ nói loại này lời nói chỉ là vò đã mẻ lại sức, dường như tiểu hài tử vậy hồ đồ. Ngươi đang nói bậy bạ gì ta mới vừa nói qua đi gì ạ, ngươi hiện tại thật để cho ta quá thất vọng rồi có thể ngươi là thực sự yêu thích ta, muốn đem chính mình giao phó cho ta, nói thật, ta thật cao hứng, cũng rất vui lòng tiếp thu, nhưng là, cái gì gọi là ta hy vọng có thể đem chính mình lần đầu tiên cho mình sở công nhận nam nhân. Sau đó đâu lẽ nào ý của ngươi là để cho ta đạt được ngươi lần đầu tiên sau đó, cứ như vậy trơ mắt nhìn ngươi ly khai ta tuyệt đối không cho phép loại này sự tình phát sinh, không chỉ có như vậy, nữ nhân của ta, ngay cả nam nhân khác đụng cũng không có thể tùy tiện phanh khả năng ngươi không trả nổi giải khai ta đi. Long Hy Thược khơi mào gì ạt ba, hai tròng mắt nhìn thẳng nàng, đối với thứ ta mong muốn, ta là làm lại cũng sẽ không bỏ qua, còn như nhượng bộ hử, cái kia căn bản là không có kha. Năng đấy có thể dự định cùng gia tộc ngươi đám hỏi đều là 72 ma thần gia tộc ở các ngươi trong mắt rất mạnh, thế nhưng gì ạt ngươi cũng đừng quên, ta cũng không chỉ là ngươi danh nghĩa đệ đệ đơn giản như vậy a vì ngươi, ta có thể giết chết tất cả mọi người bọn họ a, dễ như trở bàn tay giết chết đối mặt tâm tình kích động Long Hy Thược, bị đại thành quát lớn gì ạt nếu không có cảm giác đến ủy khuất, ngược lại cảm thấy hắn vô cùng tin tuệ, đồng thời cũng cảm giác mình không có nhìn lầm. Người Hy Thược ta cũng biết ngươi là tốt nhất nguyên bản ngã cái tôi còn dự định để cho ngươi nhiều quen thuộc một ác ma trụ cột, nhưng đã như vậy, ngươi mục tiêu biến cao, ta cũng nên càng thêm nỗ lực mới có đu nở dê vở ia bất chi bất giác, dì ạt cũng sắp thân phận của mình vô cùng tự nhiên đại nhập đến rồi làm Long Hy Thược nữ nhân góc độ, thậm chí ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện điểm này là có bao nhiêu không khỏe. Có thể lời nói, Hy Thược ngươi cũng có thể tìm kiếm thuộc về sự thân thuộc của chính mình. Thế nhưng có thể phải qua một đoạn thời gian, quân cờ lời nói cần phải người đưa tới quân cờ lời nói cũng không cần, còn như sự thân thuộc của chính mình, dì ạt ta nhưng là có rất nhiều đây. Long Hy Thược lời nói tuyệt đối cho dì ạt một cái nặng ký, đập đến nàng vượng vượng hồ hồ. Có rất nhiều vài cái nói chung liền thì rất nhiều dáng vẻ, bất quá thực lực của mỗi người đều là rất mạnh a. So với lần gì ạt ngươi nhìn thấy người thiếu nữ kia còn cường hãn hơn nha. Nô lời nói như vậy. Hơn nữa gì ạt, bản lĩnh của ta ngươi cũng không nên coi thường a. Trước hướng ngươi biểu diễn là một phần rất nhỏ, hơn nữa thời khắc mấu chốt ta còn sẽ cho ngươi một phần lễ vật. Phần lễ vật này trọng lượng tuyệt đối sẽ kinh sợ tất cả mọi người, gì ạt tâm tư tất cả đều viết ở tại khuôn mặt. Long Hy Thược liếc mắt một liền thấy đi ra, hắn quyết định đem chính mình chân thực lực lượng cho thấy một bộ phận, ít nhất cũng phải làm cho gì ạt đối với hắn sản sinh đầy đủ ý lại cùng tín nhiệm. Hy Thược, thật là rất ưa thích ngươi, gì ạt ôm thật chặt Long Hy Thược. Ta cũng thế.